Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2220, chương 2220, giết chết Lý Kỳ Phong. Nam, bên ngoài mười mấy dặm, một áo bào đen lão nhân khô tọa một chỗ rách nát núi trong miếu. Cái này vị lão nhân liền là Giảo Hoạt Hồ Lệ Ly, cánh tay phải của hắn áo bào đen trên quấn một khối màu trắng vải bố, y theo lấy thế tục quy củ. Đây là vì tế điện chết đi người nào đó. Hắn đang nghe nhị trưởng lão tin chết về sau, liền quấn lên khối này vải bố. Dĩ nhiên chính là vì tế điện nhị trưởng lão. Hắn Giảo Hoạt Hồ Lệ Ly tính toán cả đời, tính thiên tính toán đất tính người, lại là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tính sai. Con của mình bạch bạch mất mạng. Hắn muốn là con của mình báo thù. Vì vậy, hắn tiếp nhận Thương Khung Điện mời chém giết Lý Kỳ Phong. Tại Giảo Hoạt Hồ Lệ Ly trong lòng, mưu trí cùng mưu lược vĩnh viễn là thế gian cường đại nhất. Tối vũ khí sắc bén, cũng là lợi hại nhất chiêu thức. Không người nào có thể phá giải chiêu thức. Vì chém giết Lý Kỳ Phong, lần này Thương Khung Điện thế nhưng là hạ đại công phu. Giảo Hoạt Hồ Lệ Ly cũng là bố trí ra một chương không cách nào tránh thoát lưới. Tấm lưới này tốt lưới tử vong, Lý Kỳ Phong tuyệt đối cửu tử vô sinh. Giờ phút này, Lệ Ly trước mặt trưng bày một chương bàn cờ. Trên bàn cờ, chỉ có một viên bạch tử, còn lại đều là hắc tử. Bạch tử hãm sâu hắc tử trong vòng vây, tài kiếp khó thoát, trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Lệ Ly trực tiếp là triệt hồi trên bàn cờ 8 cái màu đen quân cờ. Tựa hồ bạch tử nhiều một chút hy vọng sống. Thế nhưng là, cái này 8 cái hắc tử triệt hồi căn bản không ảnh hưởng thế cục. Đông đảo hắc tử vẫn là cho bạch tử vô tận sát phạt. Đang lúc này, một thân mặc áo bào trắng nam hài tiến vào núi trong miếu. Nam hài là Lệ Ly bưng tới tốt nhất trà đậm. Sư phụ, chúng ta bây giờ trong tay có thực lực cường đại như vậy, sao không trực tiếp liên thủ đi chém giết Lý Kỳ Phong? Làm gì như thế phân tán lực lượng đối phó hắn đâu? Nam Hải nhẹ giọng hỏi. Lệ Ly nhìn chăm chú lên bàn cờ, chậm rãi nói, ta sẽ không để cho Lý Kỳ Phong đơn giản như vậy chết thống khoái đi. Ta muốn hắn như là kinh cung chi, tại chịu đủ tra tấn bên trong chết đi. Đệ tử minh bạch, Nam Hải chậm rãi nói, tiếng đàn lọt vào tai. Lý Kỳ Phong nghe hết sức thoải mái, tang cầu gầm thét thì là 10 phần ồn ào. Bộp một tiếng vang lên, tang cầu kia trắng bệch trên gương mặt nhiều một đạo dấu 5 ngón tay. Cầm miệng ngươi lại, Lý Kỳ Phong ngữ khí bình tĩnh nói. Tiếng đàn tiếp tục truyền đến, Lý Kỳ Phong thì là chậm rãi nhắm lại hai mắt. Tiếng đàn bên trong có thâm ý, tinh tế phẩm chi ý tự biết. Tiếng đàn du dương, Lý Kỳ Phong thấy được một vị người mặc thải y nữ tử chính đang chậm rãi giãn ra dáng người. Tay áo dài như thất thải mây trôi. Tiếng đàn hơi ngừng lại, thải y nữ tử tùy theo dừng thân hình, bảo trì một cái vảnh lên chân hoạt bát tư thế. Con kia màu hồng dày thêu nhẹ nhàng kiễng, như tiểu hà lộ ra góc nhọn nhọn. Về sau tiếng đàn từ chậm chuyển nhanh, mỹ nhân dáng múa liền theo chi ra tốc, vòng eo vặn chuyển như gió. Một cái ngoái nhìn, phong tình vạn trùng. Khi tiếng đàn trở nên tiếng chói tai nhất thiết, như một lớn nâng hạt châu huynh đảo tại khay ngọc bên trong, Lý Kỳ Phong tâm thần không khỏi chấn động. Kia tiếng đàn càng thêm gấp rút, nhưng không thấy mỹ người thân ảnh. Trong một chớp mắt, tiếng đàn bỗng nhiên cao, như bình bạc chợt phá. Liền trong khoảnh khắc đó, chỉ gặp hư vô mờ mịt trong sương khói. Có 8 vị bạch y tung bay tuổi trẻ nữ tử, không có dấu hiệu nào tấn mãnh hiện thân. Lấy thải y nữ tử làm trung tâm, hướng Lý Kỳ Phong một nhảy ra. Cầm trong tay trường kiếm, ám sát mà đến, động tác thành thạo, uy lực 10 phần. Lý Kỳ Phong đột nhiên mở ra hai mắt, tốt một cái dấu diếm sát ý tiếng đàn. Lý Kỳ Phong tức giận nói, khi bước kế tiếp bước ra, cường đại kiếm ý bộc phát sau đó, kiếm minh âm thanh truyền khắp giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời, kiếm minh âm thanh lại là ngăn chặn kia tiếng đàn. Bên ngoài một dặm, đàn giết tiên sinh hai tay án lấy dây đàn. Trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Thật là càng ngày càng có ý tứ. Hy vọng tiểu tử này cũng đừng để cho ta thất vọng. Lệ Ly muốn vì báo thù. Hắn sẽ không để cho Lý Kỳ Phong đơn giản như vậy chết đi. Hắn muốn Lý Kỳ Phong tại hao phí vô số tinh lực cùng tâm huyết về sau. Cuối cùng cũng là rơi vào công dã tràng. Như thế mới là cực kỳ có nhất thú. Chân thật nhất báo thù. Lệ Ly vì mình mưu đồ lên một cái cực kỳ tên không tệ đi săn kế hoạch. Ở trong đó con mồi tự nhiên là Lý Kỳ Phong. Thợ săn tự nhiên là hắn. Tại trong núi lớn đi săn, đám thợ săn nhất là ỷ lại liền là chó săn. Chó săn tác dụng nhưng là rất lớn, có thể giúp đám thợ săn phát hiện đồng thời khu trục con mồi. Đương nhiên còn có một cái trọng yếu nhất tác dụng liền là truy tung. Khi con mồi trúng tên về sau không sẽ lập tức chết đi, mà là như phát điên đào tẩu. Có kinh nghiệm chó săn tất nhiên đi theo tại con mồi đằng sau. Một mực xua đuổi lấy, con mồi chỉ có thể liều mạng đào tẩu, cuối cùng chỉ có thể sống sống mai chết. Lệ Ly muốn liền là kết quả này, hắn muốn cho Lý Kỳ Phong sống sót thời cơ, tại hắn có hy vọng nhất thời điểm lại diệt tuyệt hắn hy vọng. Đem hắn triệt để đẩy vào đến vực sâu vô tận bên trong. Kiếm minh âm thanh che giấu dấu diếm sát ý tiếng đàn. Lý Kỳ Phong cười cười. Trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, nói, muốn lấy chỉ bằng cái này hư vô mờ mịt tiếng đàn tới giết ta. Chỉ sợ vẫn là không đủ. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Lý Kỳ Phong ánh mắt quét quá trọng thương mục dã bọn bốn người. Nhẹ nói, ta với các ngươi ngày xưa không oán, hôm nay không thù, thế nhưng là các ngươi lại là đối ta ôm lấy sát tâm. Thật là ngàn vạn lần không nên. Hôm nay ta không giết chết các ngươi, liền là để các ngươi nhìn xem. Muốn ta Lý Kỳ Phong chết, đó là không có khả năng. Ngày khác ta định sẽ đích thân leo lên các ngươi tông môn. Từng cái tiếp các ngươi chuyện hôm nay. Lập tức, mục dã bọn người thần sắc chợt biến. Lý Kỳ Phong phen này ngôn ngữ không thể nghi ngờ trực kích bọn hắn ở sâu trong nội tâm. Làm đến bọn hắn cảm thấy e ngại. Mục dã thần sắc biến đến vô cùng phức tạp. Lần này thật chẳng lẽ chính là thiên đao môn sai rồi. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong một bước đi ra, thuận dài răng giặc đại đạo tiếp tục đi đường. Mặt trời chiều ngã về tây, phủ lên trời biên vân màu ngũ thải gợn sóng, cực kỳ thật là bao la. Ánh bình minh không ra khỏi cửa, giáng chiều đi ngàn dặm, ngày mai lại là một cái thời tiết tốt. Một chỗ trà tứ ánh vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Kia viết trà lá cờ đã là có chút cũ nát phát hoàng. Trà tứ bài trí bố cục hết sức đơn giản, bất quá là 4-5 tấm cái bàn mười mấy đầu băng ghế mà thôi. Phụ trách chạy đường chính là một cái người thọt, một đôi tay áo có lẽ là hồi lâu chưa từng tẩy qua. Mài đến tỏa sáng, trà tứ trưởng quỹ là một cái tóc trắng phơ lão đầu. Có lẽ là đã có tuổi nguyên nhân, lúc nào cũng ngáp một cái, buồn ngủ dáng vẻ, suy suy suy một con choai choai cừu non bị thắt ở rào chắn phía trên. Một vị gã đại hán đầu chọc tại ngồi xổm mài đao. Lưỡi đao mài tỏa sáng, hàn khí bức người, Lý Kỳ Phong bước chân chậm dần. Cái này cùng nhau đi tới, hắn cũng là có chút mệt mỏi, nhìn thấy khách nhân đến, phụ trách chạy đường người thọt lập tức là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nói, khách quan muốn ăn cái gì? Lý Kỳ Phong ném ra một thỏi bạc, lên tiếng nói, ta rượu ngon, muốn tốt thịt. Nhìn thấy bạc, người thọt cười nheo lại hai mắt, lên tiếng nói, được rồi,